Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cổ trường, đầy đủ các loại đồ ăn kiểu dáng sắp xếp tinh xào tràn ngập hương vị. Triệu Ngọc Vân cầm lấy đĩa đựng thức ăn, là một bộ dáng khó xử, thật vất vả mới lấy được vài món điểm tâm, nhưng trên mặt xem như là làm tội ác. Tại sao lại không thấy nhiều thêm một chút? Hắn đưa mắt liếc nhìn nàng ta một cái, tâm tình mãnh liệt hoài nghi, dạng điểm tâm này có thể cung cấp đủ nhiệt lượng cho thân thể sao? Chẳng lẽ các cô gái đều thích tự ngược đãi mình ư? Không phải đâu, sức ăn của em vốn là không nhiều. Nghe thấy câu này, người tuyển triệt thiếu chút nữa là nhịn không được mà cười. Chỉ là khi nãy, hắn vừa thấy nàng đối với khối thịt biết tết kia, lộ ra vẻ thèm dọ dãi, lại biểu tình nhẫn nhịn bóc cổ tay xuống. Huống hồ cho là một đứa bé 3 tuổi, sức ăn cũng không ít như vậy. Sức ăn này của nàng không phải là nhỏ rất là thái quá sao? Nếu mà so sánh, hắn cảm thấy Lương Tử Bái lại còn thẳng thắn hơn một chút. Sau khi gần đây cùng với hắn quen nhau, Lương Tử Bái đều trực tiếp ở trước mặt hắn thưởng thức bữa sáng, mà đôi khi hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Nàng ăn nhiều như vậy, rốt cuộc thức ăn đều chạy đi đâu rồi chứ? Rõ ràng là nàng là một tiểu cô nương mới 15 tuổi, nhưng bộ dáng vẫn giống như một tiểu nha đầu suy dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến nàng, trong miệng của Tiểu Triệt không khỏi thoáng một chút bình phục, khóe miệng không tự giác mà dương lên. Tiền Triệt ca ca à, anh không ăn sao? Triệu Ngọc Phân nhìn hắn trong tay cầm ly sâm banh mà quan tâm hỏi. Không đói bụng. Hắn không thích ở trường hợp này mà ăn cái gì, lộ ra vẻ mặt nạ khi ăn làm cho hắn không tiêu hóa được. Hắn cùng nàng ta ngồi dùng bữa tối, im lặng uống sâm banh ở trong tay. Tuyển trẻ ca thành tích tốt như vậy, các phương diện đều biểu hiện rất là kiệt xuất. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh hẳn là ra nước ngoài đi du học đúng không? Ngựa tuyển triệt cũng không có trả lời, chỉ là thản nhiên đưa ánh mắt lướt nhìn nàng ta một cái, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế với hắn mà nói, vĩ đại không công có nghĩa là phải ra nước ngoài du học. Không ra nước ngoài du học cũng không phải là không có tương lai vĩ đại, mà hai chuyện này căn bản đều là cực kỳ cách xa nhau. Triệu Ngọc Vân vô tình chính là thích loại cảm giác lạnh lùng trầm ngâm này của Ngụy Tuyển Triệt. Đối mặt với phản ứng không trả lời của hắn, nàng ta một chút cũng không buồn, còn khẩn cấp mà mở miệng nói. Anh có biết không, con gái thì luôn có vẻ nhát gan một chút. Thử nghĩ đến sau khi tốt nghiệp trung học, liền đến sống tại một địa phương không quen. Em cảm giác không an toàn lắm. Nhưng mà ba mẹ của em lúc nào cũng muốn đưa em ra nước ngoài để học đại học, đào tạo chuyên sâu. Cho nên sao? Ngụy Tuyển Triệt biết rõ tâm ý của Triệu Ngọc Vân, liền giúp nàng đi vào đề tài trọng điểm. Lòng tiện tâm biết rõ vấn đề, để cho nàng ta đi vào vấn đề chính nhanh một chút. Nàng ta ngẩng đầu tràn ngập nhu tình nhìn hắn. Cho nên em nghĩ, nếu mà có thể nhờ tờ truyền ca hỗ trợ một chút hay không, lúc em ra nước ngoài chiếu cố em một chút. Em nghĩ nếu cuộc sống có người quen ở nước ngoài cùng với nhau, em hẳn là có thể dễ dàng vượt qua sự nhát gan của mình. Ám chỉ như vậy, hắn đùa quá rõ ràng đi. Triệu Ngọc Vân nói đến đây, cả người đều muốn thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn mặt đại soái qua trước mặt mình một cái. Nếu đã nhát gan thì không cần phải miễn cưỡng. Ở trong nước vẫn có trường đại học có thể lựa chọn. Tôi nghĩ phụ thân của cô hẳn là cũng luyến tiếc con gái của mình ở nước ngoài, hãi hùng lo lắng đó. Hắn cũng không phải bảo mẫu, càng không phải là quản lý, làm sao lại đi chiếu cố nàng ta chứ? Đúng là như vậy, nhưng ba của em nói, các trường đại học ở Đài Loan chính là đều dùng một chút tiền liền có thể trao đổi được bằng tốt nghiệp trung học. Căn bản là không có kiến thức gì, cho nên muốn ra nước ngoài học đối với em có vẻ tốt hơn. Sau khi nghe hiểu được, Ngụy Tuyển Triệt không khỏi trong lòng hờ lạnh. Nàng thật sự cho rằng các trường đại học Đài Loan đều có thể dùng tiền trao đổi bằng cấp. Chẳng lẽ nàng muốn bằng cấp trường đại học bằng nước ngoài, bằng cách sử dụng đầu của nàng ta sao? Nếu như thật sự là như vậy, hắn chỉ sợ việc kia hẳn là điều thực hiện khó nhất thế kỷ đi. Nếu bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng của nàng cũng coi như là đoan trang, chính là đầu óc không được tốt lắm. Ngụy Tuyển Triệt hiểu rõ vấn đề trên người nàng, thật ra thông minh cũng không quan hệ, quan trọng nhất chính là mình phải tự hiểu lấy. Thế nhưng thực đáng tiếc, Triệu Ngọc Vân hiển nhiên là không có được điểm này. Hắn cũng không vội vàng phá vỡ, chỉ là nhìn xem đồng hồ, trút hết tất cả suy nghĩ, im lặng nhấm nháp xong banh, tùy ý để Triệu Ngọc Vân một mình lại nhảy kế hoạch học đại học nước ngoài để khẳng định sự giàu có của mình. Ngụy Tuyển Triệt thầm nghĩ, nếu hôm nay không phải cuối tuần, giờ phút hắn là ở trong lớp học trở thành một học sinh đơn thuần dễ dàng mắc mưu mà không phải lo ngại đến sứ mệnh của gia tộc, cũng không phải hy sinh thời gian cùng với lỗ tai trên một vị thiên kim tiểu thư nhàm chán, có thể so với đọc bài lại còn chán hơn. Vị tiểu thư này đúng thật là không đơn giản. Hết thảy đều là do cuối tuần chết tiệt. Đối với người nhỏ, đã được sắp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.